ở lại có nắng, ít không thấy lạnh như mọi hôm. Trong buổi ánh sáng, ba đề nghị cho thằng chó con đi chơi ngoài trời. Chó con là em bé của Tí, mới được 4 tháng rưỡi. Đi nhầm nhà dạy co đợt. Không sao đâu, em mặc áo thật ấm cho nó, rồi bọc nó trong tấm mền len nhỏ màu trắng. Nhìn nay trật ai nhìn được. Nó đi vào nhà kho tìm chiếc xe nuôi của dì Maripo cho hồi tháng chạp năm ngoái. Mẹ sẽ đặt chó con vào xe này rồi để em bé đi chơi. Chồng co năm mươi năm ngoái tại trại tạm cư Strasbourg, miền đông bắc nước Pháp. Trên giấy tờ nó tên là Nhìn Đất Tâm Nhìn Đất Mơ Anh. Mặt trời nó mở trời mà cũng có trái tim nữa sao? Ủa còn ở Việt Nam, Tí đã có lần nghe tay giáo của Tí nói rằng mặt trời là một khối lửa rất lớn, là nắp nắm, nắp và nóng hơn cả mặt trời nữa. Đã có lần Tí định hỏi ba xem tại sao mặt trời mà cũng có trái tim, mình cứ chi mà cười cả đà. Đà có, nè cười, nè cứ cái. Dạ, in à, dài tam dâm na. Thật ra, nó tính là... Mẹ không dám giao em cho Miu giữ, bởi vì có lần giữ em, Miu đã làm cho em ngã dập môi, nhìn cái môi nhỏ xíu của chó con sưng vù lên. Cả nhà, ai cũng thương. Dịp đây, dạ, dậm nhau dây, đầy cắp, nhầm dây, nhẹ nhá đập nhiều, nhầm cái dầm dọc dầu, nhầm chế, nhầm nhà. Dịp này đã mặc áo, bị tức và đội mũ lên cho chó con xong rồi. Mẹ còn bọc chó con trong một cái mền len trắng nữa. Tí đưa hai tay ra đón lấy em. Nè đà, nằm mặc áo. Nè đã mặc, nè đã mặc. Nhìn dâm, đâm, đập tâm. Nè, nấm, đập. Vào xe nuôi thì chó con đã khóc lên. Tí chi khóc con đã khóc lên. Tí chi khóc lên một cách vô cớ như vậy. Nó nhìn vào mặt Akpo và khóc. Đà do Nga khóc là phải. Anh đi đâu trời trăng tươi, lấy đi định dạy đờ. Đầy đi định cứ tại đây, trước con mới sinh giờ. Đầy đạp đạp tạm đời đợi đầy. Mày nậu tí cũng khóc. Dạy có mưa. Chó con lúc ấy còn nãy con nói, con ấy cầu đầy con bó tổng con phai con vật con đàn dành ra được. Tí tí không dám chắc, nhưng tí biết rằng hai mắt của chó có càng ngày càng có tinh thần và càng ngày càng có khả năng. Với ta còn đầy nhập đề càng có công ca dục và xanh ngắt. Cuộc tiếp xúc này làm cho nó sợ, nhưng chó con không khóc lâu. Nó đạp cô đợi rất mau. Nà xa mai cô đợi. Nà trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Tí, chó con cười. Hôm nay chó con làm quen được với bầu trời. Nó vừa có bầu trời vừa có anh Tí. Nó cười là phải. Chó con vào xe nôi. Nó đẩy xe nhẹ nhẹ. Chó con có vẻ bằng lòng lắm. Bà và chú Dũng vừa ra. Ai? Vậy. Yeah.